Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cái gọi là cẩu sinh chi đạo. Một tiếng gầm lên, kinh sợ trừng phạt một phen người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An lúc sau. Tả Dương mang theo đại hoàng Tiểu Bạch, cùng với Tô Chí Hân trực tiếp đi, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, đồng thời tiểu hắc tại Tả Dương đi rồi, cũng là phát động chủ động công kích, điên cuồng đốt, một hồi hung tàn trả thù, cũng thu hoạch một sóng tiền tài cùng kinh nghiệm, mà ở Tả Dương đi rồi, người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An, vừa mới đứng lên liền nôn, cảm thấy buồn nôn, điên cuồng nôn mửa, phun ra, một phun hơn hai thước. Ngay sau đó khóe miệng co lại, toàn thân tê liệt ngã xuống đất không nổi, lại là dẫn tới một trận không nhỏ phong ba. Những cái này tạm thời không đề cập tới. Tả Dương mang theo hai cái cẩu tử, đã ngồi lên Tô Chí Hân xe. Tô Chí Hân vừa lái xe, một bên tư tưởng không tập trung, len lén đánh giá Tả Dương, khuôn mặt trong lúc lơ đãng càng ngày càng hồng, chỉ cảm thấy Tả Dương chính là một cái có tấm lòng yêu mến, có mị lực thần kỳ nam tử, tại thời khắc mấu chốt, lại là mạnh mẽ như thế bá đạo, đặc biệt là lúc trước cái kia giận dữ, liền đặc biệt nhường nữ hài tử tâm động, chính là toàn thân, đều bao phủ bí ẩn, hấp dẫn lấy Tô Chí Hân. Đối với Tả Dương, Tô Chí Hân nội tâm bên trong sản sinh vô hạn hiếu kỳ. Tả Dương tiên sinh, người quê quán chính là chỗ nào a? Tô Chí Hân vừa lái xe, một bên giả bộ như lơ đãng hỏi, giống như là kéo lời ong tiếng ve trò chuyện việc nhà. Vân Lĩnh huyện, Tả Dương nhắm mắt lại, lại là thuận miệng trả lời, ngữ khí thường thường, hiển lộ hào hứng thiếu thiếu, không có gì nói chuyện với nhau dục vọng, không phải rất xa đâu này. Bạn gái của ngươi cũng là Vân Lĩnh huyện a? Tô Chí Hân nói đuổi nói, lơ đãng hỏi, đang hỏi đến vấn đề này lúc, Tô Chí Hân cũng rất là để ý, từ sau xem trong kính nhìn Tả Dương, lời nói được phải không chú ý, nhưng mà nàng người lại là mười phần để ý Tả Dương trả lời. Tả Dương ngậm miệng không nói, dứt khoát liền chẳng muốn phản ứng. Nha, ngươi không phải còn không có một bạn gái à? Tô Chí Hân trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, giả bộ kinh ngạc nói, cũng giả trang ra một bộ trêu chọc dáng dấp. Tô tiểu thư, chúng ta cũng không phải rất quen, có thể hay không không nên tùy tiện nghe ngóng người khác việc riêng tư. Thỉnh ngươi tự trọng, Tả Dương vẻ mặt phiền muộn, rất là mất hứng nói, đại học 4 năm. Còn không có nói qua yêu đương, Tả Dương chính là thật không muốn để cho người khác biết. Cái này rất mất mặt, Tô Chí Hân, ngoặc kép, cảm nhận được đến từ một trận dứt khoát nam nhân đất đá trôi. Từ trên núi, thế không thể đỡ trùng kích mà đến, trực tiếp nàng bao phủ. Chủ nhân, nàng muốn cùng ngươi giao phối, ngươi liền cùng nàng làm chứ sao, cẩu tử ta. Cũng không phải chưa thấy qua, nhân loại các ngươi chính là như thế nào giao phối. Cẩu tử bĩu môi, lại là vẻ mặt khinh thường nói, nhân loại giao phối, nó cẩu tử thấy nhiều, kỳ kỳ quái quái, một chút ý tứ cũng không có, vẫn là thế giới động vật, trong đó hình ảnh cùng giải thích, nó cẩu tử nhìn cảm giác, nhất hưng phấn cũng kích thích nhất. Đã rất lâu không có nhìn thế giới động vật, lại nói, cẩu tử đại hoàng, hôm nay đi qua Tiểu Bạch việc này, có thể nói là cảm ngộ rất sâu, thậm chí nói là ngộ, đại hoàng lĩnh ngộ cẩu sinh chi đạo, cẩu sinh chi đạo, ở chỗ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cẩu tử không thể không có chủ nhân, không có chủ nhân cẩu tử, liền là một cọng cỏ sẽ bị đánh chết. Mạng chó như rơm rác, cho nên cẩu tử nhất định phải có chủ nhân, có một cái nghiêu bức trời cao chủ nhân, một cái mười phần cường thế chủ nhân nghiêu bức, là cẩu tử nghiêu bức, chủ nhân cường thế, là cẩu tử cường thế, ỷ người cùng thế, coi trời bằng vung, không chỗ nào cố kỵ. Đây là trí tuệ vô song. Cẩu tử đại hoàng hôm nay lớn nhất lĩnh ngộ. Tả Dương, MMP, nhất thời sắc mặt liền đỏ lên. Nếu như lúc này không phải trên xe, Tả Dương nhất định sẽ đem cẩu tử đại hoàng cho hành hung một trận. Thật sự là trong mồm chó phun không ra ngà voi a. Tả Dương, đây là Vương lão tiên sinh. Vương lão, đây chính là ta nói cho ngươi. Nghĩ muốn thuê ngài cửa hàng Tả Dương. Đến địa điểm lúc sau, Tô Chí Hân trên mặt lộ ra dí dỏm mỉm cười giới thiệu nói. Nàng cùng Vương lão ngược lại là hiển lộ có chút thân cận. Địa điểm không phải cái gì phồn hoa khu náo nhiệt, mà là một khâu cảnh đẹp và tĩnh mịch sân nhỏ cũ kỹ. Chung quanh nơi này, như là loại này phong cách đặc biệt sân nhỏ cũ kỹ chỗ nào cũng có. Nơi này khu phố, gần như không có ô tô, cho nên cũng liền không có động cơ tiếng nổ vang. Nhưng mà người lưu lượng vẫn là không ít, có chút cùng loại với du lịch ngắm cảnh cảnh điểm. Vương lão thoạt nhìn đại khái hơn 60 tuổi. Như là một cái về hưu cán bộ kỳ cựu, tại cùng Tả Dương nắm tay đồng thời, lợi hại ánh mắt xem kỹ lấy Tả Dương. Tiểu tử, nhìn tại Hân nha đầu phân thượng, ta mặt tiền cửa hiệu sân nhỏ cùng phòng ở, có thể cho ngươi dùng. Ta một phân tiền cũng không thu ngươi. Vừa mới nắm hết tay, Vương lão nhưng lời nói lại ra kinh người nói. Tô Chí Hân chính là kiều hừ một tiếng. Dí dỏm tại Tả Dương bên tai nói, Vương lão ý định xuất ngoại, cùng nhi tử tôn tử ở một thời gian ngắn. Nhà của chúng ta cùng Vương lão là thế giao a hát. Nháy mắt mấy cái, Tô Chí Hân rất là đắc ý nhìn xem Tả Dương, phảng phất là đang nói, đây đều là nhìn tại ta trên mặt mũi nha. Bất quá tiểu tử, ngươi nhất định phải thỏa mãn ta một cái điều kiện. Ngươi nghĩ rõ ràng. Nếu ngươi là có thể làm được, phòng ở sân nhỏ cùng cửa hàng, ngươi miễn phí sử dụng 2-3 năm, nếu là làm không được, ngươi vẫn là khác tìm chỗ hắn đi. Vương lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tả Dương, cũng đúng như vừa vặn Tô Chí Hân chỗ nói, hắn ý định xuất ngoại, cùng nhi tử tôn tử một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian, hưởng thụ một cái niềm vui gia đình. Rốt cuộc đại tôn tử vừa vặn trăng rằm, hắn cũng còn không có xem qua một cái, nhưng hắn vẫn chính là có một việc, nhưng hắn thủy chung là không bỏ xuống được. Điều kiện gì? Vương lão ngươi nói, sân nhỏ cùng phòng ở rất lớn, mặt tiền cửa hiệu Tả Dương cũng rất hài lòng. Đối với Vương lão chỗ nâng lên điều kiện, Tả Dương ngược lại là tò mò, chỉ thấy Vương lão mang theo Tả Dương cùng Tô Chí Hân trực tiếp đi vào trong sân, chỉ vào trong sân tứ khỏa thụ, nói, cái này tứ khỏa thụ tên là Bách Lý Thụ, 40 năm trước ta cùng ta người yêu một chỗ gieo xuống. Cái này thụ trên thế giới đã không nhiều lắm, thuộc tại danh quý quý trọng loại cây. Vương lão vẻ mặt hoài niệm nhìn xem cái này tứ khỏa thụ, giống như là tại thâm tình ngóng nhìn chính mình người yêu. Trong hoảng hốt lâm vào hồi ức, hốc mắt không chỉ ướt át. Nha, Tô Chí Hân một tiếng thét kinh hãi, nhắm Tả Dương bên người dựa vào. Tê, Tả Dương cũng là hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một hồi da đầu run lên. Chỉ thấy cái này tứ khỏa bách lý thụ lục lục thông thông rất là tươi tốt, thế nhưng có chút trên lá cây lại là có một vùng rậm rạp chằng chịt hồng sắc tiểu trùng tử. Nhìn kỹ, thật sự là phá lệ sấm nhân. Tiểu tử, ta điều kiện liền là, ngươi ít nhất mỗi tháng được bắt một lần sâu bọ. Ngươi có thể phải hiểu rõ ràng. Vương lão, nghiêm túc nhìn xem Tả Dương. Kỳ thật phòng ở sân nhỏ cùng cửa hàng, những cái này cũng không phải hắn để ý. Cũng có thể không cần tiền. Miễn phí cho Tả Dương dùng, hắn duy nhất để ý liền là cái này tứ khỏa thụ. Hắn hy vọng xuất ngoại lúc sau có thể tìm được một cái, tin được người, tới chăm sóc cái này tứ khỏa bách lý thủ, đã có sâu bệnh, vì sao không cần thuốc sát trùng đâu này. Cái này tứ khỏa bách lý thủ, rất là cành lá rậm rạp, trong đó có chút lá cây che kín côn trùng, đã có sâu bệnh, nên dùng thuốc sát trùng a. Thấy được Tả Dương vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Vương lão thở dài một hơi lắc đầu. Một là bách lý thủ rất yếu ớt, theo không được một chút mãnh liệt thuốc sát trùng. Hai là cái này sâu bệnh rất ngoan cố, mặc dù sử dụng mãnh liệt thuốc sát trùng, cũng thường xuyên chính là trị phần ngọn không trị bổn. Cho nên mỗi tháng, người được bắt cái thang, bắt một lần phía trên sâu bọ. Đây là nguyên thủy nhất, cũng là ngốc nhất biện pháp. Cho nên Vương lão phía trước một mực nói cho Tả Dương nếu muốn rõ ràng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Rốt cuộc cái kia hồng sắc tiểu trùng tử, rậm rạp chằng chịt che kín lá cây, quang chính là nhìn xem liền sợ hãi được hoảng sợ. Mỗi tháng, bắt cái thang, bắt một lần sâu bọ cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Đi, Vương lão ngươi yên tâm, cái này sâu bệnh, ta mỗi ngày thay ngươi bắt một lần, bảo quản ngươi bách lý thụ cành lá rậm rạp. Tả Dương cũng chỉ là sững sờ một cái, liền nhẹ nhõm cười gật đầu nói, cái này hồng sắc tiểu trùng tử, Tả Dương xác thực không có dũng khí, mỗi tháng bắt cái thang đi lên bắt sâu bọ, đừng nói không có dũng khí, quang chính là liếc mắt nhìn, liền toàn thân rơi nổi da gà. Ngươi nghĩ rõ ràng, Vương lão lại là vẻ mặt trịnh trọng lần nữa hỏi, hiểu rõ ràng, ngài lão yên tâm chính là. Tả Dương cũng rất là tự tin biểu thị, chính mình nói được thì làm được tuyệt không đùa cợt, hắn tự tin lực lượng, đến từ cho hắn sủng thú tiểu hắc. Tả Dương không có dũng khí đi lên bắc cái thang bắt sâu bò, thế nhưng hắn có tiểu hắc a, theo tiểu hắc trưởng thành. Những cái này côn trùng cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Tiểu hắc mỗi ngày ăn no nê, chẳng phải tương đương bắt một lần sâu bọ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.